giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 2023, đón bà nội bác Danh quay về. Góc truyện audio.com. Chương 2023, đón bà nội bác Danh quay về. Bố nói đúng vô cùng luôn ấy. Chiến Hàn Quân vô cùng xin lỗi nhìn ông cụ Chiến nói. Ông nội thật xin lỗi vì con không nói cho ông biết chuyện bà nội bác Danh trở về thủ đô. Ông cụ Chiến thổn thức một tiếng. Con không cần nói cho ông biết, ông đều hiểu hết. Chiến Hàn Quân nhíu nhíu mày nói. Nếu như ông đã biết chuyện bà nội con quay trở lại vậy sao ông còn chưa đi gặp bà ấy? Ông cụ Chiến nói, bà ấy đã trở lại lâu như vậy nhưng cũng chưa từng chủ động đến thăm ông dù chỉ một lần. Chắc hẳn ở trong lòng của bà ấy ông cũng chỉ là một khúc nhạc đệm trong cuộc sống của bà ấy mà thôi. Ông cần gì phải đi quấy nhiễu cuộc sống của bà ấy cơ chứ? Chiến Hàn Quân yếu ớt thở dài, tình yêu của ông nội cùng bà nội anh không có cách nào hiểu được. Trong thế giới quan của Chiến Hàn Quân thì chỉ cần anh còn sống thì nhất định sẽ không bỏ qua người phụ nữ mà anh yêu mến cả đời. Cả đời đều sẽ ngu ngốc mà điên cuồng dây dưa chung một chỗ đến chết mới thôi. Ông cụ Chiến nói, được rồi đừng để ý đến ông, nói chuyện chính một chút đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao đột nhiên lại có rắn độc xuất hiện ở biệt thự Ngọc Bích cơ chứ? Chiến Hàn Quân đưa mắt về phía Quốc Việt, gương mặt tuấn tú của Quốc Việt vô cùng ngưng trọng nói. Năm đó hai phái thần y ở Á Châu liều chết tỉ thí, sợ rằng đã lan đến cả biệt thự Ngọc Bích của nhà họ Chiến của chúng ta rồi. Lời vừa nói ra khiến mọi người đều kinh hoàng. Quốc Việt nói tiếp, con đã tra được bà Vân ở nhị phòng biết chút y thuật có thể điều khiển rắn độc hơn nữa họ của bà ta là họ Đơn. Con cùng Thanh Tùng đã đấu với bà ta. Nếu như không có ngọc ấn của người cầm quyền thì bọn con không phải là đối thủ của bà ta. Sau khi bà ta bị bọn con đả thương thì đang trốn ở trong bệnh viện Á Châu. Con dám khẳng định bà ta chính là đời sau của tập đoàn nhà họ Đơn. Ông cụ Chiến cực kỳ lo sợ nói. Tại sao lại có thể như vậy? Chiến Hàn Quân áy náy nói. Chuyện này, cậu ấy là do con đưa tới. Hàn Quân, cái này có quan hệ thế nào với con? Chiến Hàn Quân nói, ban đầu Linh Trang mắc chứng bệnh trầm cảm nghiêm trọng vì thế con dẫn cô ấy đến thành phố Vân Vũ giải sâu lại vô tình gặp được bà nội bác Danh. Bọn con sống chung với nhau cực kỳ hòa hợp. Sau đó cuối cùng thì Linh Trang cũng buông xuống phòng bị có thể sống chung với bà nội bác Danh. Sau đó, con lại trúng hai loại thuốc ái tình của Chu Mã vì thế Linh Trang tự mình đến thành phố Vân Vũ mời bà nội bác Danh về. Con nghĩ khi bà nội bác Danh trở về nhà họ Chiến trở đi thì thật ra chính là đang chôn lấy mầm mống tai họa của ngày hôm nay. Ông cụ Chiến thở dài nói, bác Danh tới nhà họ Chiến chúng ta thì cái vị Đơn Thúy Vân kia cũng đến nhà họ Chiến chúng ta. Thì cuộc sống của những người biệt thự Ngọc Bích còn có thể bình yên sao? Dư Nhân nói, ông nội Chiến cũng đừng quá lo lắng. Nếu năm đó chê y phương diện y học thì một nhánh người của bác Danh lại càng mạnh hơn một nhánh người trong tập đoàn nhà họ Đơn vậy chúng ta chỉ cần mời ngài bác Danh ra chấn giữ chắc hẳn cái vị Đơn Thúy Vân kia không tìm được bà nội bác Danh thì sẽ ảo não rời đi. Chiến Hàn Quân sắc mặt ảm đạm, bác Danh đã rời khỏi thủ đô, bà ấy đi nơi nào? Ông cụ Niên hỏi, mang bé An đi thành phố Vân Vũ. Chiến Hàn Quân nói, ông cụ Chiến suy nghĩ một chút cũng nói. Hàn Quân, ba người ở nhị phòng bị rắn độc cắn bị thương cần bác Danh đến cứu trợ. Gocchuyenaudio.com, không bằng con phái người đi thành phố Vân Vũ đón bác Danh quay lại đi. Chiến Hàn Quân gật đầu, Quốc Việt con nhanh chóng đi sắp xếp đi. Vâng, Quốc Việt đáp, Chiến Hàn Quân suy tư trong chốc lát nói, con hoài nghi bà Vân còn ẩn núp ở trong biệt thự Ngọc Bích của chúng ta. Mấy ngày nay cần phải tăng cường phòng bị Quốc Việt con là người nắm quyền trong nhà họ Chiến con cùng với hộ vệ nhà họ Chiến đi. Nhất định phải tìm cho bằng được bà Vân. Vâng, từ tòa thành Ái Nguyệt đi ra Quốc Việt liền như có điều suy nghĩ. Cậu nên phái ai đi thành phố Vân Vũ đón bà nội bác Danh về đây? Thanh Tùng suy nghĩ đến người em gái đã từng vô tư yêu cái tên Diệp Phong kia, liền không chút nghĩ ngợi nói. Cái này có gì mà phải khổ sở, cứ để cho Diệp Phong đi đi. Quốc Việt nói, em có từng biết vì sao nhiều năm như vậy bà nội bác Danh đều phải tránh đông tránh tây mà sống một cuộc sống mai danh ẩn tích hay không? Nụ cười chê y mặt Thanh Tùng chậm rãi biến mất, em biết Quốc Việt anh đang lo lắng chê y đường anh Diệp Phong đi đón bà nội bác Danh sẽ gặp chuyện không thuận lợi sao. Quốc Việt gật đầu, anh cùng bố đã phạm phải sai lầm, chúng tôi cho là chê y đời này chỗ nguy hiểm nhất chính là biệt thự Ngọc Bích của chúng ta. Nhưng mà sự thật chứng minh chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi ở của bà nội bác Danh. Thanh Tùng nói, vậy bé An nhà ta đi theo bà bác Danh há chẳng phải là vô cùng nguy hiểm sao? Quốc Việt nói, cho nên, chúng ta phải phái một đội vô cùng lớn mạnh để đi đón bà nội bác Danh trở lại. Cách chương.